Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 161, C161, Tống Diệc Nhan điên cuồng ghen tị đụng phải ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến mặc dù đang đeo khẩu trang màu trắng, nhưng Tống Diệc Nhan vẫn nhận ra. Đó là Tống Họa. Tống Diệc Nhan không dám tin vào mắt mình. Mặt trắng bệch, chân run rẩy, lùi lại vài bước. May mắn thay, Chu Tuấn Hy đứng sau cô kịp thời nắm lấy eo cô. Chu Tuấn Hy giảm âm thanh. Diệc Nhan, không sao chứ? Không, không sao. Tống Diệc Nhan cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Trước tiên nhìn về phía trước Tưởng Duyệt Hoa và Tống Hòa. Sau đó nhìn về phía Chu Tuấn Hy. Thầy, người đó là di thần phải không? Chu Tuấn Hy cũng nhìn lên. Nhíu mày nhẹ nhàng, di thần không thể trẻ như vậy chứ. Cô gái nhỏ đứng bên cạnh Tưởng Duyệt Hoa. Mặc dù đang đeo khẩu trang không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ khí chất của cô ấy, có thể thấy rằng cô ấy không quá 16 hoặc 7 tuổi. Di thần có thể trẻ như vậy, có thể là trợ lý của di thần. Chu Tuấn Hy bổ sung một câu. Tống Diệc Nhan gật đầu. Đúng, chắc chắn là trợ lý. Tống Họa làm sao có thể là di thần? Chắc chắn không phải. Cô ấy là một cô gái nông thôn, đến bây giờ vẫn đang học lớp 12. Di thần là ai? Một người lớn nổi tiếng trong giới sinh học. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Tống Diệc Nhan đã tốt hơn nhiều. Không chỉ Tống Diệc Nhan và Chu Tuấn Hy tò mò, các thành viên khác trong phòng nghiên cứu cũng rất tò mò. Cô gái trẻ kia rốt cuộc là ai? Ngay cả nếu là trợ lý của di thần cũng rất tuyệt vời. Rốt cuộc, di thần không phải là người bình thường. Vào lúc này, Tưởng Duyệt Hoa dẫn Tống Họa đến trước mặt mọi người. Hãy giới thiệu cho các bạn, những người này đều là thành viên của nhóm kế hoạch hồi phục thị lực. Cũng là tất cả các thành viên của phòng nghiên cứu KV tại Bắc Kinh. Đây là trưởng nhóm Chu Tuấn Hy. Đây là phó nhóm Mã Siêu Hòa. Đây là thành viên nữ duy nhất của phòng nghiên cứu chúng tôi. Tống Diệc Nhan, sau khi nói xong, Tưởng Duyệt Hoa tiếp tục. Đây chính là di thần. Ngay sau khi lời này ra, đám đông tức thì yên lặng. Di thần thật sự rất trẻ, và còn là một cô gái. Ban đầu, Tống Diệc Nhan đã rất khó khăn trong phòng nghiên cứu KV, vì hầu như rất ít phụ nữ có thành tựu lớn trong lĩnh vực sinh học. Nhưng không ngờ, di thần nổi tiếng toàn cầu lại là một cô gái nhỏ. Điều quan trọng nhất là, tuổi của cô ấy dường như không lớn hơn họ. Đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Đặc biệt là Tống Diệc Nhan. Cô gần như không dám tin vào tai mình. Di thần là thần tượng của cô. Nhưng bây giờ, thần tượng lại là một cô gái từ nông thôn. Điều này khiến cô gần như không thể chấp nhận được. Tống Họa tại sao lại xuất sắc hơn cô? Tống Họa nên bị cô dẫm lên dưới chân mới đúng. Đã nhầm, chắc chắn là đã nhầm. Tống Họa chắc chắn không phải là di thần. Cô ấy chắc chắn là kẻ mạo danh. Tống Họa coi việc này quá đơn giản. Cô ấy thật sự nghĩ rằng di thần là người mà bất kỳ ai cũng có thể giả mạo. Cô ấy muốn xem Tống Họa sẽ giải quyết như thế nào với những vấn đề thí nghiệm mà họ gặp phải. Tưởng Duyệt Hoa hôm nay hẹn gặp di thần, không phải chỉ là tặng hoa đơn giản. Thấy mọi người đều như vậy, Tưởng Duyệt Hoa cười và nói, thực ra, lần đầu tiên tôi nhìn thấy di thần, phản ứng của tôi giống như mọi người. Phó nhóm Mã Siêu Hòa mới phản ứng lại, ôm bó hoa đã chuẩn bị sẵn và đi đến phía trước Tống Hòa. Di thần, chào mừng cô, cảm ơn. Tống Hòa nhận hoa từ Mã Siêu Hòa với giọng điệu nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, mọi người khác kéo ra những sợi dây màu sắc đã chuẩn bị sẵn. Bùm, các sợi dây màu sắc rơi từ trên trời, rơi lên đầu và vai của Tống Hòa. Chào mừng di thần, mọi người đồng thanh hô to. Họ cũng rất phấn khích. Một là cuối cùng họ đã gặp được di thần. hay là họ không ngờ Di Thần lại trẻ như vậy. Di Thần, xin mời vào bên trong. Tưởng Duyệt Hoa giơ tay ra một dáng vẻ, xin mời. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, bước lên phía trước, Tưởng Duyệt Hoa và các thành viên phía sau lập tức theo sau. Tưởng Duyệt Hoa giới thiệu cho Tống Họa về cấu trúc của phòng nghiên cứu. Tống Họa ghi nhớ từng điều một. Tống Diệc Nhan nhìn chằm chằm. Thầy Tưởng, chúng ta có hạn chế về thời gian, nên để Di Thần xem xét vấn đề với tế bào thí nghiệm ở đâu nhé. Cô muốn tự tay lột mặt nạ giả mạo trên mặt của Tống Họa. Tưởng Duyệt Hoa gật đầu, mới nhớ đến việc chính. Di Thần, xin mời qua đây. Tống Họa theo sau bước chân của Tưởng Duyệt Hoa. Kế hoạch hồi phục thị lực đã tiến hành đến bước quan trọng nhất. Nhưng trong quá trình nuôi cấy tế bào, lại xuất hiện một vấn đề mới, dẫn đến việc tế bào chết hàng loạt trên cơ thể được cấy ghép lại. Di Thần, xem đi, Tưởng Duyệt Hoa chỉ vào cơ thể thí nghiệm trên bàn thí nghiệm. Sau khi nói xong, Tưởng Duyệt Hoa tiếp tục nói, chúng tôi cũng không biết vì lý do gì, dù chúng tôi dùng bất kỳ phương pháp nào. Tế bào chỉ có thể sống trên cơ thể được cấy ghép trong một tuần. Trong lọ thủy tinh trên bàn thí nghiệm, có một giác mạc gần như trong suốt. Do thất bại của thí nghiệm, mép giác mạc đã xuất hiện dấu hiệu vàng úa và hoại tử. Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng, giơ tay phải ra, sổ ghi chép thí nghiệm. Những thứ này đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Nghe thấy... Chu Tuấn Hy ngay lập tức đưa sổ ghi chép thí nghiệm cho Tống Họa. Tống Họa nhận sổ ghi chép. Cô lật nhanh, nhanh đến mức không giống như đang đọc sách, giống như đang chơi đùa. Thấy điều này, trên mặt Tống Diệc Nhan rõ ràng có sự chế giễu. Cô biết rõ, Tống Họa là kẻ mạo danh. Đợi xem đi, Tống Họa sẽ sớm bị đá ra khỏi phòng nghiên cứu. Lúc đó... sẽ có một vở kịch hay để xem. Trong phòng nghiên cứu một lúc không nói gì, rất yên tĩnh, mọi người đều đang chờ Tống Họa nói. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, Di Thần, xin lỗi đã hỏi, bạn đã xem xong chưa? Tống Diệc Nhan không để ý đến Tống Diệc Nhan, mà nhìn về phía Tưởng Duyệt Hoa. Giác mạc được chia thành 5 lớp, lớp tế bào biểu mô, lớp Bowman, lớp cơ bản, màng đi xem mớt và lớp tế bào nội mạc. Ngoài ra giác mạc còn có các dây thần kinh rất nhạy cảm. Vì vậy khi vật ngoại vi tấn công giác mạc, mí mắt sẽ tự ý đóng lại để bảo vệ mắt. Nhưng trên giác mạc tái sinh này của bạn, ngoài lớp tế bào biểu mô, lớp tế bào nội mạc và lớp Bowman, nó còn thiếu một lớp quan trọng nhất là lớp cơ bản. Do thiếu dây thần kinh nên mới dẫn đến việc tế bào chết hàng loạt. Tống Họa nói nhẹ nhàng, ngay lập tức phân tích ra vấn đề, sau đó dẫn dắt mọi người bắt đầu thí nghiệm. Cô mặc áo khoác màu xanh dương, nhìn xuống và làm thí nghiệm, thật sự rất thu hút mọi người. Mí mắt dài và dày đặc, tạo thành một lớp bóng nhẹ dưới mí mắt, giống như một chiếc quạt nhỏ. Chu Tuấn Hy ban đầu cũng giống như Tống Diệc Nhan, đầy nghi ngờ về Di Thần này, nhưng bây giờ anh hoàn toàn tin tưởng. Di Thần được gọi là thần không phải không có lý do. Nhìn lại Tống Diệc Nhan, cô hoàn toàn ngốc nghếch, cả người lạnh lẽo. Cô muốn tận dụng cơ hội này để lột mặt nạ giả mạo của Tống Họa, để tạo ra một cuộc đánh bại kẻ thù. Nhưng không ngờ Tống Họa lại đúng vào lúc này. Chu Tuấn Hy còn nói bên tai cô, Di Thần thật sự rất tuyệt vời. Sau khi nói xong, anh lại nói, không ngạc nhiên khi người xưa thường nói, nghe vua nói chuyện hơn đọc sách 10 năm, nghe lời Di Thần, thậm chí còn hữu ích hơn là làm thí nghiệm 10 năm. Tống Diệc Nhan cười khô, đúng, đúng, cô ghét, ghét chết đi được, nếu không phải nhìn thấy bằng mắt thật, cô chắc chắn sẽ không tin Tống Họa là Di Thần. Trước ngày hôm nay, cô vẫn tự hào vì là thành viên nữ duy nhất của phòng nghiên cứu KV. Nhưng bây giờ thì sao? Có Tống Họa trước mắt, cô là gì? Tống Diệc Nhan thậm chí còn cảm thấy mình giống như một chú hề. Vỗ tay, và lúc này, trong phòng nghiên cứu vang lên tiếng vỗ tay chói tai. Di thần, bạn thật sự rất tuyệt vời, tốt, hầu như mọi người đều bị Tống Họa thu hút. Cô giống như một viên ngọc sáng trong đêm. Tống Họa với vẻ mặt bình thản, cùng với giọng điệu nhẹ nhàng, muốn hoàn thành kế hoạch hồi phục thị lực còn cần thí nghiệm nhiều lần. Chắc chắn không phải là việc của một ngày một đêm. Tôi chỉ có thể giúp mọi người đi đến đây. Các ngài còn phải cố gắng. Con đường sinh học, đường còn dài, cần phải trải qua thất bại liên tục mới có thể nhìn thấy tương lai và cầu vồng. Di thần, cảm ơn cô rất nhiều. Tưởng Duyệt Hoa đi lại, bắt tay với Tống Họa. Không có gì, Tống Họa tiếp tục nói. Có thể mang lại một chút hy vọng cho những người mù trên thế giới. Cũng là vinh dự của tôi. Chúc mừng các ngài sớm thành công trong thí nghiệm và giành được giải thưởng quốc tế. Tống Diệc Nhan nhìn lên Tống Họa, đáy mắt đầy sự ghen tị. Cô rất muốn người đứng bên cạnh Tưởng Duyệt Hoa lúc này là cô. Nhưng người này làm sao lại trở thành Tống Họa? Làm sao lại trở thành Tống Họa? Rõ ràng cô tốt hơn Tống Họa. Tống Diệc Nhan bóp chặt tay ẩn trong tay áo. Vì dùng lực quá mạnh, các khớp ngón tay đã tái đi. Cả người còn ghen tị đến mức khó thở. Di thần, bạn có thể ký tên cho tôi không? Di thần, tôi cũng muốn. Càng ngày càng nhiều người xung quanh Tống Họa bắt đầu yêu cầu ký tên. Tống Họa cũng không keo kiệt. Tống Diệc Nhan lấy ra cây bút và tờ giấy đã chuẩn bị sẵn trong túi. Lòng đầy lạnh lẽo, cô ban đầu là người duy nhất trong gia đình Tống muốn có chữ ký của Di thần. Không ngờ, Di thần lại là chính Tống Họa. Châm biếm, thật sự rất châm biếm. Rời khỏi phòng nghiên cứu, trời đã tối đen, Tống Họa từ chối lời đề nghị của Tưởng Duyệt Hoa muốn đưa cô về. Tìm một chiếc xe đạp công cộng bên đường, đặt hoa vào giỏ xe. Gió xuân nhẹ nhàng, mặc dù mặt trời đã lặn, nhưng đèn neon bên đường lại mang lại màu sắc khác biệt cho thành phố này. Tống Họa từ từ đi xe đạp, ánh đèn kéo dài bóng dáng của cô. Vào lúc này, cô nhìn thấy một chiếc xe máy đang đỗ bên đường. Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng, dừng xe đạp lại một bên, đi qua và đẩy xe máy sang bên kia đường. Xe máy đã bị khóa, Tống Họa cũng không vội, lấy một cái kẹp tóc nhỏ màu đen từ trên đầu. Click, khóa mở ngay lập tức. Bên kia đường, một cặp nam nữ trẻ đang đi bộ. Chú ơi, chú cũng quá keo kiệt. Một đồng cà phê hòa tan, chú còn chịu đưa ra. Cô gái uống một ngụm cà phê hòa tan trong cốc, mặt đầy không thể tin nổi. Đi bên cạnh cô chính là người được mệnh danh là người keo kiệt nhất Bắc Kinh. Cô gái trẻ chính là con gái của chị gái Bạch tiên sinh. Chu tử, có cà phê để uống thì đừng phàn nàn. Vào thế kỷ trước, người ta đói chết còn phải ăn cỏ gốc cây. Anh ta chưa nói xong từ cuối cùng đã bị Chu tử cắt đứt. Được rồi, chú đừng nói nhiều. Cà phê hòa tan thì cà phê hòa tan, còn hơn không có. Bạch tiên sinh tiếp tục nói, khi cháu về nhớ uống một ít thuốc chống tiêu chảy. Tại sao? Chu tử toàn mặt là dấu hỏi. Bởi vì chú cũng không biết cà phê hết hạn có gây ra tiêu chảy không. Chu tử phun luôn cà phê trong miệng ra. Cháu thật sự là cháu gái ruột của chú sao? Cà phê hòa an gần hết hạn 3 gói 1 đồng. Rẻ hơn ngày thường, nhưng chú mua về lại quên uống. Nói đến điều này, Bạch tiên sinh mặt đầy đau khổ. Nhưng cũng không sao, tính đến hôm nay, nó mới hết hạn chưa đến nửa tháng, nếu không phải vậy. Anh ta sẽ không mời Chu tử uống cà phê. Chỉ cần xác nhận rằng Chu tử uống vào sẽ không bị tiêu chảy thì anh ta có thể yên tâm uống 2 gói còn lại. Anh ta không lo lắng về việc bị tiêu chảy. Anh ta đã đi đến hiệu thuốc và xem. Thuốc chống tiêu chảy bán thực sự đắt hơn 1 gói cà phê. Chu tử càng buồn bã hơn. Chú tiết kiệm tiền như vậy làm gì? Tiền để không dùng, chẳng lẽ chờ chú 100 năm sau vẫn có thể mang đi? Sống ở trên đời không phải nên ăn ngon, uống ngon và tận hưởng sao? Ai sẽ tin một người đàn ông keo kiệt như vậy lại đứng thứ hai trong danh sách tỷ phú Trung Quốc, và tài sản của anh ta cao hơn người thứ ba 4 chữ số. Điều này không gọi là keo kiệt. Bạch Tiên Sinh nghiêm túc, trái đất đang chịu tải trọng, mỗi người chúng ta đều nên tiết kiệm năng lượng cho trái đất. Chu Tử, thật là tuyệt khi có người có thể nói rằng keo kiệt là một cách tự nhiên và tinh tế. Chu Tử tiếp tục nói, chú, tại sao hôm nay chú không lái xe? Xăng 92 đã tăng lên 10 đồng một lít, bây giờ mỗi lần đổ xăng, đắt hơn bình thường 40 đồng. Không đáng, để tiết kiệm tiền, chiếc xe của Bạch Tiên Sinh là một chiếc Volkswagen thông thường. Bởi vì Volkswagen có thể dùng xăng 92. Bạn biết đấy, xăng mà xe xăng dùng 98, đắt hơn xăng 92 vài đồng một lít. Chu Tử, cô không nên hỏi. Vào lúc này, Chu Tử thấy có người đang đẩy xe máy của mình bên đường. Khuôn mặt của Chu Tử thay đổi. Chết tiệt, có người đang trộm xe cháu. Dừng lại, đừng di chuyển. Chu Tử đi qua, trực tiếp nắm cổ tay của cô gái. Nhìn cô trông rất xinh đẹp. Làm những việc xấu xa như vậy, bạn nhỏ đã hiểu lầm. Tôi không trộm xe, Tống Họa nói nhẹ nhàng. Bạn, cô chưa nói xong câu, đã bị Chu Tử cắt đứt. Bạn cái gì bạn, trộm xe mà còn không thừa nhận. Chú ơi, mau gọi cảnh sát. Sau khi nói xong, cô thêm một câu nữa. Đừng lo, cuộc gọi đến cảnh sát miễn phí. Bạch Tiên Sinh rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát. Chỉ nghe một giọng nói đầy chán chường vang lên trong không khí. Có chút dễ thương, cô nhỏ, bạn không biết à, đây là lối đi dành cho người mù. Giọng nói này có vẻ quen thuộc. Bạch Tiên Sinh đi vài bước về phía trước, mới nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Là cô ấy. Tiểu thư Tống gia, lối đi dành cho người mù. Chu Tử không hiểu, điều này có chút liên quan đến lĩnh vực kiến thức mà cô không biết. Bạch Tiên Sinh lập tức đi lại. Lối đi dành cho người mù là con đường giúp người mù đi lại. Chu Tử, lỗi này là do cháu. Mau buông ra, Chu Tử lần đầu tiên nghe đến từ lối đi dành cho người mù, hơi bị ngơ ngác. Tống Hoạc chỉ về phía một người mù đang đi về phía họ từ xa. Cô nhìn kìa, Chu Tử ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một người mù đang cầm cây gậy dẫn đường, đi trên con đường gạch màu đỏ, mò mẫm đi về phía này. Bước đi khó khăn, Chu Tử là một người thông minh. Chỉ cần nhìn một cái, cô đã hiểu hết. Hóa ra những viên gạch màu đỏ có phần nổi lên trên vỉa hè không phải là hoa văn trang trí, mà là lối đi dành cho người mù. Tống Hoạc tiếp tục nói, bạn nhỏ à, bạn có nghĩ đến không? Nếu một người mắt không thể nhìn thấy vô tình đụng vào xe máy của bạn, sẽ gây ra hậu quả gì? Nghe điều này, Chu Tử đầy hối hận trên khuôn mặt. Xin lỗi, tôi trước giờ không biết đây là lối đi dành cho người mù. Không sao, sau này chú ý là được. Tống Họa định quay người đi. Bạch Tiên Sinh lại mở miệng. Tống tiểu thư, Tống Họa nhìn lại nhẹ nhàng. Anh gọi tôi, đúng vậy. Không nhận ra tôi à? Bạch Tiên Sinh nhíu mày. Tống Họa nhìn Bạch Tiên Sinh một cách nghiêm túc. Cuối cùng hỏi thăm một cách thử nghiệm. Bạch Tiên Sinh, Bạch Tiên Sinh cười và gật đầu. Tiếp tục nói. Đây là cháu gái tôi, Chu Tử trông rất ngơ ngác, thật là mưa đỏ trên thế gian, chú của cô thậm chí còn quen biết với người khác giới. Bạch Tiên Sinh tiếp tục nói, Chu Tử, đây là Tống tiểu thư, Tống Hoa, nghe điều này, Chu Tử càng ngạc nhiên hơn. Tống tiểu thư, không phải nói rằng Tống tiểu thư trở về từ nông thôn, là một cô gái hoang dã THO tục sao? Không ngờ Tống tiểu thư lại xinh đẹp đến như vậy. Những lời đồn thật là hại người. Chào cô Tống. Chu Tử chủ động giơ tay ra với Tống Hòa. Cô khác hẳn với những gì tôi nghe trong tin đồn. Cô Chu, Chu Tử vẫy tay, gọi tôi là Chu Tử là được. Mặc dù Tống Hoạ nhỏ hơn cô, nhưng rốt cuộc Tống Hoạ là bạn của chú cô, nên gọi tên cô theo chú cô cũng không có gì sai. Mắt Chu Tử quay một vòng, sau đó nói, cô Tống, chúng ta kết bạn WeChat nhé, được. Tống Hoạ lấy điện thoại ra, sau khi kết bạn WeChat, Chu Tử tiếp tục nói, cô Tống, cũng đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn lẩu nhé, để chú tôi mời khách, trái tim Bạch Tiên Sinh đau đớn. Đào hố cho chú, Bạch Tiên Sinh đã tính toán trong lòng, sau bữa lẩu hôm nay, anh ta phải ăn bao nhiêu bữa cải luộc mới có thể bù lại. Tống Hoạc cười nhẹ, tôi còn việc phải về trước, có thời gian tôi sẽ mời các bạn. Nhưng khi nghe câu trả lời của Tống Hoa, Bạch Tiên Sinh không cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, anh cảm thấy hơi ngạc nhiên và hơi thất vọng. Rốt cuộc, anh đã rất hiếm khi rộng lượng. Được thôi, Chu Tử gật đầu với vẻ tiếc nuối. Vậy chúng ta nói chuyện trên WeChat. Ừ, Tống Hoa quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của cô khi cô đang đi xe đạp ra xa. Chu Tử tiếp tục nói. Cô ấy không phải là tiểu thư nhà Tống sao? Sao lại không có xe riêng? Có lẽ cô ấy giống chú, cũng đang tiết kiệm năng lượng cho trái đất. Bạch Tiên Sinh nói một cách nghiêm túc. Chu Tử, Tống Diệc Nhan lái xe về nhà. Cả người cô đều như hồn đã rời xác. Cô không hiểu, Tống Hoạ làm sao mà trở thành di thần? Có phải là nhận nhầm người không? Cô vẫn còn giữ một chút hy vọng may mắn. Vào lúc này, tiếng nói của Trịnh Mi vang lên trong không khí. Họa Họa đã về, mẹ, Trịnh Mi tiếp tục nói. Hoa đẹp quá, mua ở đâu vậy, người khác tặng. Tống Họa nói một cách thản nhiên. Tống Dịch Nhiên ngẩng đầu nhìn. Hy vọng cuối cùng trong lòng cô cũng đã bị dập tắt. Bởi vì bó hoa mà Tống Họa đang ôm giống hệt bó hoa mà họ gửi cho di thần ở viện nghiên cứu. Tống Hỏa ôm bó hoa, lên phòng ngủ trên lầu, tìm một bình hoa để cắm hoa vào, làm cho phòng ngủ thêm một chút sức sống. Nhà Tống trang trí phòng ngủ của cô rất phù hợp với tâm hồn thiếu nữ. Giường công chúa màu hồng, ghế sofa nhỏ màu hồng, dép lê màu hồng, thậm chí thảm cũng là màu hồng. Mèo, vào lúc này, một con mèo lớn béo tròn nhảy lên đùi Tống Hỏa. Dùng cái đầu nhỏ béo của nó để xoa vào quần áo của Tống Hoa. Tống Hoa vuốt ve đầu của bánh bao, cười nói, bánh bao, có vẻ như cậu đã béo lên rồi, mèo, một người một mèo. Một câu một đáp, bức tranh rất đáng yêu. Nếu cậu tiếp tục như vậy, sau này cậu sẽ không có bạn gái đâu. Tống Hoa tiếp tục nói, bánh bao lại kêu một tiếng nữa. Thôi. Tôi nên đưa cậu đi tiểu phẫu, để tránh cậu gây hại cho những con mèo lang thang ngoài kia. Mèo bánh bao ngay lập tức không còn kêu nữa, và nhảy xuống khỏi đùi của Tống Hoa. Có người muốn hại mèo. Cốc cốc, vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Tiểu thư, Tống Hoa đi qua mở cửa. Ông quản gia, người đến chính là ông quản gia Lưu. Ông đã làm việc cho gia đình Tống hơn 10 năm và vì khả năng làm việc của ông rất cao, nên gia đình Tống luôn tôn trọng ông. Ông quản gia Lưu đang cầm trên tay một mâm trái cây vừa mới cắt xong. Tiểu thư, bà cụ nhờ tôi mang một ít trái cây đến cho cô. Cảm ơn, đây là việc tôi nên làm. Ông quản gia Lưu tiếp tục nói. Tiểu thư, nếu không có việc gì khác, tôi sẽ đi trước. Tống Hoa nhìn về phía ông quản gia Lưu. Ông quản gia, chờ một chút, cô có lệnh gì khác không? Có lẽ là vì Tống Diệc Nhan đã tạo ra quá nhiều sự chú ý trước mặt ông, nên ông quản gia Lưu không có cảm tình đặc biệt nào với cô tiểu thư mới trở về này. Đối với Tống Hoa, ông luôn làm việc một cách chuyên nghiệp. Nhưng đối với Tống Diệc Nhan ông lại rất ân cần, giống như một ông nội thân thiện. Tống Hoạ tiếp tục nói, ông có bị ho suốt nhiều năm không? Ông quản gia Lưu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn vào đáy mắt của Tống Hòa, toàn bộ là biểu cảm kinh ngạc. Không chờ ông quản gia Lưu phản ứng lại, giọng nói của Tống Hòa lại vang lên một lần nữa. Ho của ông vào ban ngày có vẻ tốt hơn một chút, nhưng khi đến tối thì càng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí nhiều lúc còn không thể ngủ được vào ban đêm. Không biết tôi nói có đúng không? Đúng. Ngôn Tình sắc, quá đúng, Tống Họa nói quá đúng rồi. Ông quản gia Lưu nhìn Tống Họa, tiểu thư, cô làm sao mà biết được? Y học cổ truyền coi trọng việc nhìn, ngửi, hỏi và chẩn đoán, tôi vừa học được một chút, Tống Họa nói đến đây. Dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, ông quản gia, ông chờ một chút, tôi có loại thuốc phù hợp, tôi sẽ đi lấy cho ông. Tống Họa quay người đi vào phòng. Không lâu sau, cô đi ra từ phòng ngủ, đưa cho ông quản gia một loại thuốc màu xanh. Đây, loại thuốc này mỗi ngày dùng một lần, dùng trước khi đi ngủ, cơ bản 3 ngày sẽ thấy hiệu quả. Cảm ơn tiểu thư, ông quản gia Lưu nói. Không có gì, ông quản gia Lưu không đặt vấn đề này vào lòng. Một là ông không nghĩ rằng thuốc mà Tống Họa đưa cho ông sẽ có hiệu quả. Hai là, Tống Họa còn quá trẻ. Trên thực tế, như Tống Họa, một tiểu thư như vậy, thường không coi người hầu như là con người. Có thể chỉ là Tống Họa đang chơi trò chơi với ông. Nhưng đến tối, khi bị Hyo làm mất ngủ, ông quản gia Lưu lại lấy ra thuốc mà Tống Họa đưa cho ông. Thử xem. Có thể nó thực sự hiệu quả, chỉ cần không độc hại cho con người là được. Vào lúc này, chỉ có thể coi như là chữa bệnh bằng cách hy vọng vào may mắn. Vợ ông, Tôn Mai, thấy ông quản gia Lưu uống thuốc, hỏi rất tò mò, đây là loại thuốc gì? Sao lại không có nhãn dán gì cả? Đó là do tiểu thư nhà Tống đưa. Ông quản gia Lưu trả lời, Tôn Mai hỏi tò mò. Cô ấy là bác sĩ à? Ông quản gia Lưu lắc đầu. Ông dám uống thuốc không phải do bác sĩ kê. Nếu có tác dụng phụ thì sao? Tôn Mai nhíu mày, chết vì uống thuốc còn hơn là chết vì mất ngủ. Mất ngủ thật sự rất khó chịu. Rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng lại không thể ngủ được. Quay qua quay lại, ông đã chịu đủ rồi. Ông quản gia Lưu trực tiếp nuốt một viên thuốc. Ông tưởng rằng sau khi nuốt viên thuốc sẽ có sự cải thiện, nhưng không ngờ không có một chút tác dụng gì cả. Hy vọng trong mắt ông quản gia Lưu dần dần tắt, lại là một đêm không ngủ. Mặt khác, Tô Gia Kỳ đang kể cho Triệu Bách Niên nghe những chuyện mà cô gặp phải trong những ngày qua. Thật là tức chết mà. Em rõ ràng là vì cô ấy mà tốt, nhưng cô ấy thì sao? Tô Gia Kỳ rất tức giận. Làm như em đang làm ra chuyện từ không có gì. Còn nói em đã cấu kết với Yên Yên. Triệu Bách Niên lại không hề tức giận, tiếp tục nói, Bích Nhã này vốn là người mê mệt tình yêu, nếu không thì cũng không chọn Mã Dược Phi, người đàn ông hạng nhất. Em không cần phải tức giận với họ. Những năm qua, Triệu Bách Niên đã rõ ràng thấy Mã Dược Phi là người như thế nào. Bích Nhã là người trong cuộc mê muội. Tô Gia Kỳ thở dài. Thực ra cô ấy nói em cũng không sao. Nhưng cô ấy nói như vậy về Yên Yên, thật sự làm em không thể chịu đựng được. Rõ ràng Tống Họa đều là lời tốt, nhưng lại bị Bích Nhã nói thành là đang chia rẽ. Đặc biệt là Tống Họa còn là người mà cô giới thiệu. Ai bảo em lo việc của người khác? Triệu Bách Niên thích xem chuyện náo nhiệt. Việc họ có sinh con hay không, có liên quan gì đến em? Đến lúc này rồi, anh còn nói lời châm biếm. Tô Gia Kỳ càng nghĩ càng không cam lòng. Không được, em nhất định phải can thiệp vào việc này. Em muốn Bích Nhã phải xin lỗi Yên Yên, nếu không, cô thật sự không thể nuốt nổi cơn giận này. Anh khuyên em tốt nhất hãy bỏ qua. Triệu Bách Niên lật trang báo trong tay. Mã Dược Phi là người làm việc rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì cho em tìm ra. Nghe người khác nói mà no bụng, người ta sống cuộc đời của người ta, vì sao em lại vươn tay dài đến thế? Việc của em anh đừng can thiệp. Tô Gia Kỳ đã có kế hoạch của mình. Tiếp tục nói, em định ngày mai sẽ tìm Nha Nha nói chuyện kỹ hơn. Tùy em, Triệu Bách Niên cũng lười can dự vào chuyện giữa phụ nữ. Ngày hôm sau, Tô Gia Kỳ đến Bùi gia. Dù Tô Gia Kỳ đối với việc của Mã Dược Phi khiến Bùi Nha rất tức giận, nhưng cuối cùng cô ấy và Tô Gia Kỳ vẫn là bạn thân nhiều năm. Hơn nữa, Mã Dược Phi nói đúng, dù Tô Gia Kỳ nói gì, cũng vì lợi ích của cô ấy. Chỉ cần Tô Gia Kỳ sau này không còn đề cập đến việc này, cũng coi như xong. Vì vậy, khi thấy Tô Gia Kỳ đến, Bùi Nha vẫn như mọi khi, đối đãi với lễ. Chị Kỳ, Tô Gia Kỳ tiếp tục nói, người nhà của em không ở nhà à? Ừ, Bùi Nha gật đầu. Tô Gia Kỳ nhìn vào nhà. Nha Nha, những lời tôi nói hôm qua thực sự hơi quá đà. Nhưng, cô chưa kịp nói hết câu, đã bị Bùi Nha cắt đứt. Tôi biết rồi chị Kỳ, chúng ta là chị em nhiều năm rồi. Tôi biết chị luôn nghĩ cho tôi. Nghe nói, Tô Gia Kỳ rất phấn khích nhìn Bùi Nha. Nha Nha, cô thật sự nghĩ như vậy à? Cô không ngờ. Chỉ qua một đêm, Bùi Nha đã suy nghĩ kỹ. Điều này khiến cô rất ngạc nhiên. Đương nhiên, Bùi Nha gật đầu. Nhưng mà điều này cũng nhờ có Dược Phi nhà chúng tôi. Vẫn là anh ấy đã khuyên em. Vì vậy, chị Kỳ, sau này đừng có thành kiến với Dược Phi nữa. Tô Gia Kỳ rất là không lời. Làm một hồi, vẫn là vì Mã Dược Phi. Vậy là Mã Dược Phi nói gì cũng tin. Còn tôi nói gì cũng là giả à? Tô Gia Kỳ phản hỏi. Đương nhiên không phải, Bùi Nha tiếp tục nói. Đúng rồi chị Kỳ, tôi muốn nói với chị một việc. Cô nói, Bùi Nha nhìn Tô Gia Kỳ. Em đã suy nghĩ rất lâu, quyết định cùng Dược Phi nhận nuôi một đứa trẻ. Hai người đã chuẩn bị có con hơn một năm. Bùi Nha đã không muốn lãng phí thời gian nữa. Nghe nói, Tô Gia Kỳ rất ngạc nhiên nói. Thật à, Bùi Nha giải thích. Hôm qua em nói chuyện với Dược Phi về việc này. Anh ấy nói anh ấy có một người bạn của bạn có một đứa trẻ. Gần đây đang chuẩn bị cho đi. Còn người nào muốn cho đi con của mình? Là như thế này, cha mẹ của đứa trẻ đó đã chết trong một tai nạn xe cộ. Đều là con một, hai bên đều không có người già, nên chỉ có thể gửi vào trại trẻ mồ côi. Hiện tại đang làm thủ tục, vì vậy chúng tôi đang xem xét có nên nhận nuôi đứa trẻ đó hay không. Bùi Nha tiếp tục nói, đúng lúc đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi, dễ nuôi, nếu bỏ lỡ cơ hội này, ước tính sẽ rất khó gặp lại. Nha Nha, tôi vẫn cảm thấy quyết định của cô hơi vội. Tô Gia Kỳ nhíu mày nhẹ. Đầu tiên, cô chưa hề làm rõ tại sao cô và Mã Dược Phi không thể có con. Liệu có phải Mã Dược Phi đang tránh thai một cách lén lút? Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể đoán được anh ta có người khác bên ngoài không? Bùi Nha không muốn nghe nhất chính là câu này. Chị Kỳ, tại sao chị không thể tin Dược Phi một lần? Anh ấy hoàn toàn không phải là người như vậy. Bùi Nha tiếp tục nói, chẳng lẽ cô thà tin một cô gái nhỏ, còn không muốn tin Dược Phi? Tô Gia Kỳ và Mã Dược Phi quen biết nhau đã mười mấy năm. Cô và Tống Họa mới quen biết được bao lâu? Tô Gia Kỳ tiếp tục nói, Nha Nha, tôi chỉ muốn cô thêm một chút cảnh giác. Đối với cô đây không phải là điều xấu, nhưng hành động của chị đối với Dược Phi là một sự xúc phạm. Bùi Nha không muốn nghi ngờ Mã Dược Phi. Tô Gia Kỳ cảm thấy đau nhức ở Thái Dương. Đã là thời đại gì rồi? Tại sao vẫn còn người phụ nữ ngốc như Bùi Nha? Bùi Nha tiếp tục nói, chị Kỳ, nếu hôm nay chị đến đây chỉ muốn nói với tôi những lời này thì xin lỗi. Tôi không muốn nghe. Mã Dược Phi chưa bao giờ nói một lời xấu về Tô Gia Kỳ. Nhưng Tô Gia Kỳ lại từng chữ từng câu đều đầy nghi ngờ về Mã Dược Phi. Chuyện của Tống Họa tôi đã không muốn điều tra nữa. Rốt cuộc chúng ta là bạn bè nhiều năm. Chị Kỳ, xin chị tự trọng, câu cuối cùng hoàn toàn làm Tô Gia Kỳ nổi giận. Cô ban đầu chỉ muốn nói chuyện tốt với Bùi Nha, không ngờ Bùi Nha lại quá quát đến như vậy. Tô Gia Kỳ tức giận nói, Bùi Nhã, nếu sau này tôi còn can thiệp vào chuyện riêng của cô, tôi chính là con chó. Nói xong, cô quay người đi. Bùi Nha cũng tức giận không chịu nổi. Quả nhiên, tình bạn giữa bạn bè dù tốt đến đâu cũng không bằng chồng. Mã Dược Phi mãi mãi không bao giờ như vậy với cô. Cảnh tượng xảy ra trong nhà đều bị Mã Dược Phi nhìn thấy. Anh đã lắp camera giám sát trong nhà. Anh nhắm mắt lại, Tô Gia Kỳ này, thật sự thích can thiệp vào chuyện của người khác. May mắn là Bùi Nha không bị đánh thức. Dược Phi, anh đang xem cái gì vậy? Chính lúc này, tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên bên tai. Mã Dược Phi mới phản ứng lại, cười nói, không xem gì cả. Đúng rồi Băng Băng, anh có thể bất cứ lúc nào đưa Diệu Tông về. Em phải chuẩn bị tâm lý. Từ Băng rất ngạc nhiên nói, Bùi Nha đã đồng ý rồi à? Ừ. Mã Dược Phi gật đầu, cô ấy đã mở lòng rồi. Vậy, Từ Băng tiếp tục hỏi, vậy anh và cô ấy khi nào mới ly hôn? Chỉ cần Mã Dược Phi một ngày không ly hôn, cô sẽ mãi mãi không thể lộ diện. Cô không muốn ở trong biệt thự nhỏ nữa. Cô muốn giống như Bùi Nhã, ở trong biệt thự lớn vài nghìn mét vuông. Mã Dược Phi không muốn ly hôn với Bùi Nhã. Nếu anh muốn ly hôn, anh sẽ không tìm cách để Bùi Nhã nhận nuôi con trai của mình. Rốt cuộc, con trai của anh sau này sẽ thừa kế tài sản của Bùi gia. Từ Băng, nếu em không muốn con trai chúng ta không có gì cả, sau này đừng đề cập đến câu hỏi ngu ngốc này. Mã Dược Phi tiếp tục nói, em yên tâm, dù lúc nào, anh cũng không bao giờ bỏ rơi hai mẹ con em. Từ Băng thở dài. Vậy có nghĩa là em sau này mãi mãi không thể nhận lại con trai à? Cũng không chắc. Mã Dược Phi nhìn Từ Băng. Chờ khi Bùi Nha chết, em vẫn có cơ hội. Rốt cuộc, em nhỏ hơn cô ấy 14 tuổi. Cuộc sống trên đời, ai cũng có chút bất ngờ. Chẳng hạn như Bùi Nha sắp mắc bệnh chết người. Nghe nói, khuôn mặt của Từ Băng có chút khó nhìn. Cô ban đầu nghĩ rằng mình sinh con, Mã Dược Phi sẽ cho cô lộ diện. Không ngờ Mã Dược Phi lại để cô chờ thời gian dài như vậy. Từ Băng ôm cánh tay của Mã Dược Phi. Dược Phi, anh không thể nghĩ ra cách nào à? Anh không phải nói anh và cô ấy chẳng phải là tình yêu thật. Chỉ có em mới là tình yêu thật của anh sao? Tình yêu có thể ăn no được không? Dù Mã Dược Phi đã chán ngấy Bùi Nha, nhưng anh không phải là người đàn ông không rõ ràng. Cuối cùng đã sống cuộc sống của người trên người, anh không muốn sống những ngày trước nữa. Tô Gia Kỳ tức giận đến mức đi mua sắm. Cô vừa từ tiệm làm đẹp ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là Mã Dược Phi. Bên cạnh Mã Dược Phi còn có một cô gái trẻ trang điểm đẹp. Hóa ra Mã Dược Phi thật sự có người khác bên ngoài. Cuối cùng cô đã tìm thấy bằng chứng. Convert, Dihoi Lab, cách chương.